Giả thiết rộng SERF, quyển 2. Góc truyện audio.com. Lam Mộc Ân đứng trước căn nhà trọ, trong lòng có chút căng thẳng. Tuy rằng Heyer đã bảo đừng quan tâm tới Julia Peter, nhưng hắn lại cảm thấy vị phu nhân nhỏ nhắn này có vấn đề. Hắn liên lạc với Mr. Messi đáng thương, biết được biển số xe. Hắn quay lại văn phòng dò số liệu, phát hiện chủ xe là Julia Peter. Hắn không biết Julia Peter có phải là hung thủ giết Tim Heller hay không. Nhưng cô là người duy nhất có liên quan tới vụ án. So với cách nói của QB Allen, Tim Heller muốn đi giải quyết vài người phiền phức. Nếu người phiền phức kia là Julia Peter, có lẽ cô vì tự vệ mà giết chết hắn. Vấn đề là, một vị phu nhân mảnh mai nhỏ bé như vậy, tại sao lại bị Tim Heller đuổi giết? Lam Mộc Ân vô cùng thắc mắc, nhưng hắn biết nhìn người không thể chỉ dựa vào bề ngoài. Anetta chính là ví dụ điển hình, cô trông như một báu vật bước ra từ TV, nhưng một khi đã cáu thì chẳng ai có thể đấu lại cô. Đợi chừng 10 phút, khi cửa mở ra, Julia Peter có chút kinh ngạc, nhưng cô lập tức mở rộng cửa. Anh là người lần trước tới cùng điều tra viên Heyer. Julia Peter đang suy nghĩ phải xưng hô thế nào. Tôi là điều tra viên Ames. Lam Mộc Ân lễ phép mỉm cười. Mời vào, Julia Peter bước qua một bên để Lam Mộc Ân vào nhà. Cảm giác khi bước vào phòng cũng không khác mấy lần trước. Tràn ngập không khí ấm áp. Xin hỏi hôm nay anh tới đây là vì? Julia Peter rót nước cho hắn. Sau khi nói lời cảm tạ, Lam Mộc Ân cũng không dài dòng. Trực tiếp hỏi, tôi muốn hỏi cô, 10 giờ đêm chủ nhật tuần trước cô đang ở đâu? Julia Peter chỉ mỉm cười, vẻ mặt trấn định trả lời. Ý anh hỏi tối hôm tôi bị trộm vào nhà. Phải, Lam Mộc Ân gật đầu. Julia suy nghĩ, khoảng 10 giờ tôi tới cảng. Lấy nước biển, Lam Mộc Ân nghi hoặc nhìn cô. Lớp học tự nhiên của con tôi muốn nghiên cứu vi sinh vật biển. Tôi không biết tìm ở đâu nên ra biển múc chút nước biển về đưa cho nó mang tới trường. Julia Peter bất đắc dĩ cười khổ. Lam Mộc Ân giật mình. Hắn không nhìn ra cô có nói dối hay không. Nếu cô chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp thì cô thật sự là người vô tội. Nuôi con một mình thật vất vả. Lam Mộc Ân cười mở miệng. Không mang theo nghi hoặc. Đã quen rồi, Julia Peter cười nhún vai. Tôi sẽ không quấy rầy nhiều nữa. Lam Mộc Ân đặt ly nước xuống. Cảm ơn cô đã hợp tác. Đừng khách sáo, Julia Peter tiễn hắn ra cửa. Lại nói, tôi có thể hỏi tại sao anh lại hỏi tối hôm đó tôi đi đâu để làm gì không? Nhìn vẻ mặt có chút bất an và nghi hoặc của cô. Lam Mộc Ân do dự nói, trước cảng có xảy ra một vụ án đặc biệt. Nhân chứng thấy xe của cô, chỉ là hỏi theo lệ, cô đừng lo, vậy thì tốt rồi, tôi đã nghĩ là tôi gây phiền phức gì. Cô nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười, xin lỗi đã làm phiền. Lam Mộc Ân gật đầu chào cô rồi bước ra khỏi cửa. Đừng nói vậy, Julia đợi hắn ra ngoài. Đang định đóng cửa thì Lam Mộc Ân xoay đầu lại, tôi có thể hỏi thêm một câu không? Cô và điều tra viên Heyer có phải đã quen biết từ trước không? Julia Peter sửng sốt vài giây, tuy rằng rất ngắn nhưng đã lọt vào tầm mắt của Lam Mộc Ân. Cô lập tức mỉm cười. Không có, sau lần gặp mặt trước mới quen biết. Tôi đã biết, quấy rầy rồi. Lam Mộc Ân cười cười. Xoay người đi, bọn họ có quen biết. Lam Mộc Ân có thể khẳng định. Nhưng hắn không biết vị phu nhân này có quan hệ gì với Heyer. Heyer sẽ không vì quen biết đối phương mà bao che hành vi tội phạm của họ. Ít nhất là từ khi hắn quen biết Heyer tới giờ. Chưa từng xảy ra chuyện này. Trừ khi có nội tình. Lam Mộc Ân nhíu mày. Cái cảm giác không biết gọi tên này thật khó chịu. Hắn cũng không muốn xen vào chuyện của Heyer. Nhưng nếu có liên quan tới vụ án. Hắn hy vọng Heyer ít nhất có thể tin tưởng hắn, tối thiểu coi như là đồng nghiệp. Trên đường quay về cảnh cục, Lam Mộc Ân miên man suy nghĩ về chuyện tối qua. Còn có chuyện của Julia Peter, ngoại trừ cái tên, có lẽ còn có quan hệ gì khác với vợ đã mất của Heyer. nhưng mà nếu Hire không thừa nhận thì có suy đoán cách nào cũng vô dụng. Thầm than, Lam Mộc Ân đảo mắt qua kính chiếu hậu, cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhíu mày nhìn kỹ, một chiếc xe Toyota màu đen đã đi theo hắn một đoạn. Lam Mộc Ân nghi ngờ lái xe chạy mấy vòng, thử xem chiếc xe kia có phải đi theo dõi hắn không. Xe trên đường cũng không nhiều, cho nên sau khi chạy mấy vòng, chiếc xe kia đã không thấy tăm hơi. Hắn nghĩ mình là do mình đa nghi quá, mới lái xe về cảnh cục, kết quả phải mất 20 phút mới lái được xe vào bãi. Lúc bước ra thang máy, Danny vừa lúc đi ngang. Đi đâu vậy? Đi gặp Mr. Messi. Có chuyện gì? Lam Mộc Ân trả lời. Danny xoay đầu nhìn vào văn phòng. Hôm nay tâm trạng của boss không tốt. Cẩn thận chút, tôi cũng đâu làm gì. Không có gì phải lo lắng. Lam Mộc Ân cười, nhún vai bước vào phòng. Vào trong, Anetta cũng không có ở đây. Chắc là đi tránh bão rồi. Hire liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh. Đi đâu vậy? Hire dùng giọng nói bình thường hỏi. Đi gặp nhân chứng mục kích. Lam Mộc Ân vắt áo khoác lên ghế, mở đống văn kiện buổi sáng ra xem lại. Nhân chứng mục kích nào? Hire kiên nhẫn hỏi lại. Terry Messi. Lam Mộc Ân nhìn Hire, trong đầu nghĩ có lẽ Julia Peter đã gọi cho Hire, nói chuyện mình tới gặp. Là nhân chứng người Anh, hắn mới về nước nên tôi tới hỏi. Hắn cho tôi một số xe, hắn nhìn thấy vào đêm ở cảng hôm đó. Lam Mộc Ân cầm hồ sơ để lên bàn Hire. Sau khi tuần tra, tôi phát hiện là biển số xe của Julia Peter, cho nên tôi tới hỏi hôm đó cô ta đi đâu. Kết quả, Hire cũng không đụng vào sấp hồ sơ, chỉ nhìn chằm chằm Lam Mộc Ân. Cô ta nói cô ta ra biển lấy nước biển cho con làm thí nghiệm ở lớp tự nhiên. Lam Mộc Ân cười cười. Sau khi gặp trộm bị dọa cho sợ mà lại lái xe ra biển một mình. Tôi nhớ đã nói với cậu đừng đụng vào Julia Peter rồi mà. Hire đưa người về phía trước. Vì vẻ mặt không có gì là tức giận, nhưng thật ra cũng không mấy vui vẻ. Tôi đi theo chứng cứ. Chẳng lẽ anh muốn tôi rút khỏi vụ án nữa? Lam Mộc Ân nhún vai. Được thôi, nếu đó là mệnh lệnh. Nhưng mà nếu anh không bảo tôi rút thì tôi vẫn sẽ đi theo chứng cứ. Hire nhìn hắn một lúc lâu rồi đứng lên bước tới trước mặt. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Cậu có giận tôi không? Lam Mộc Ân nhăn mày. Hắn cảm thấy cái giọng điệu nhẹ nhàng đó như châm chọc hắn. Tôi không biết anh đang nói gì. Hire hơi nghiêng đầu nhìn Lam Mộc Ân. Cậu theo sát Julia Peter như vậy không phải là vì nghĩ có liên quan tới tôi chứ? Tôi có thể xem đây là một sự sỉ nhục không? Lam Mộc Ân khắc chế cơn giận, bình tĩnh nói. Hire nhìn hắn một lúc lâu mới thu lại vẻ mặt châm biếm. Cậu có biết tôi ghét nhất là cấp dưới của tôi nghi ngờ mệnh lệnh của tôi không? Mà cậu cũng chưa từng làm như thế bao giờ. Lam Mộc Ân trừng mắt, giọng nói hàm chứa sự tức giận. Bởi vì tôi tin anh nên chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của anh. Hire nhìn thẳng vào hắn. Ngược với sự tức giận của Lam Mộc Ân, Hire xem như khá bình tĩnh. Vậy sao lần này lại không tin tôi? Tôi không biết phải tin tưởng bằng cách nào. Cô ta là nghi phạm lớn nhất tính tới hiện tại. Lam Mộc Ân ôm hai bàn tay lại, trông như là tự vệ. Hire cười lạnh, ngày xưa không phải chưa từng có vụ nào giống như thế này. Cậu cũng chưa từng phản ứng như vậy. Nếu cậu không nghi ngờ giữa tôi và Julia Peter có quan hệ, cậu sẽ có phản ứng như vậy sao? Lam Mộc Ân cao giọng nói. Anh thừa nhận anh có quen biết cô ta. Hire cũng tức giận đáp. Nếu cậu dám thừa nhận để tình cảm riêng tư làm ảnh hưởng tới sự phán đoán, tôi không thể tin anh lại nói được những lời này. Lam Mộc Ân gần như giống lên. Người bị tình cảm riêng tư làm ảnh hưởng không phải tôi. Nếu anh không bao che cho Julia Peter, vậy tại sao anh lại không cho tôi điều tra? Hire chỉ lạnh lùng trả lời. Bởi vì tôi cảm thấy không cần thiết. Tôi nói tôi sẽ xử lý. Nếu cậu muốn tiếp tục tham gia vụ án thì cứ việc. Chỉ cần cậu đừng mang tình cảm riêng tư vào công việc là được. Lam Mộc Ân tức giận vô cùng. lùi hai bước muốn bỏ đi. Anh yên tâm, sau này sẽ không có cái gì tình cảm riêng tư nữa. Có ý gì? Hayer đuổi theo giữ tay hắn lại. Chính là ý trên lời nói. Lam Mộc Ân muốn hất tay ra. Hayer nhăn mày, thoạt nhìn có chút không tin nổi. Cậu muốn tranh luận chuyện này trong lúc làm việc. Tôi không có ý định tranh luận với anh. Buông tay ra, Lam Mộc Ân không hất được. Dãy dụa muốn đẩy Hayer. Bởi vì hắn dãy dụa nên làm Hayer mất hứng. Đang định lên tiếng, mọi người đi ngang qua cứ tò mò nhìn vào trong. Hayer liền kéo Lam Mộc Ân vào toilet. Hayer, buông tay ra, Lam Mộc Ân lúc này mới thật sự nổi nóng. Gần như hét lên bảo hắn buông tay. Hayer đẩy mạnh Lam Mộc Ân vào toilet. Nơi này là ở cuối hành lang. Rất ít người tới, cho nên thường rơi vào trạng thái không người. Cậu rốt cuộc muốn sao đây? Hayer giữ cửa, xoay đầu lại trừng mắt với Lam Mộc Ân. Tôi nghĩ cậu là người công tư phân minh. Câu này phải là do tôi nói mới đúng. Lam Mộc Ân trừng mắt hung ác, mặt tức tới độ đỏ lên. Anh rốt cuộc có vấn đề gì? Bởi vì một người phụ nữ giống vợ cũ của mình mà ngay cả nguyên tắc riêng cũng vứt bỏ. Sắc mặt Hayer lập tức trở nên khó coi. Lam Mộc Ân nhất thời có chút hối hận lời mình vừa nói. Nhưng hắn biết hắn đã chọn đúng chỗ. Hayer không lên tiếng, đẩy hắn vào tường, vết thương trên vai vô cùng đau đớn. Lam Mộc Ân nhắm mắt nhăn mày chờ Hayer ra tay. Nhưng thứ đưa sát vào không phải là nắm tay, mà là đôi môi ấm áp, giống như cắn nuốt những lời của hắn. Hắn chỉ sợ run trong thời gian ngắn, sau đó lập tức từ chối. Nhưng sự dãy dụa của hắn chỉ làm tăng thêm sự tức giận của Hayer. Hayer dùng sức áp chế, cầm hai tay hắn, đặt ở trên tường, bọn họ gần như kề sát nhau. Không có một kẽ hở, sự đau đớn nơi vết thương và bàn tay nhắc nhở hắn về dây dưa cùng Hayer tối qua. Hắn càng ra sức dãy dụa, cái này nghĩa là sao? Lam Mộc Ân không biết Hayer đang nghĩ gì. Nụ hôn này là trêu đùa hắn hay muốn hắn nghe lời? Tức giận làm hắn không thể nào dừng được sự kháng cự. Tuy rằng hắn biết Hayer tuyệt đối sẽ nổi giận, mãi cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ mạnh, Hayer mới dừng động tác nhìn ra ngoài. Danny vô cùng bình tĩnh đứng đó nói. Boss, anh có cuộc gọi khẩn, gọi từ bệnh viện. Lam Mộc Ân nhắm mắt lại, bình lại cơn giận, Hayer liếc nhìn hắn một cái. Buông tay rời khỏi toilet, tay để trên đầu, Lam Mộc Ân một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, cao cao tóc, lúc này mới nhận ra Danny vẫn còn đứng đó nãy giờ. Trên mặt hiện sự lo lắng khó khi nào thấy. Xin lỗi, tôi không sao, Lam Mộc Ân cười nhợt nhạt, cắn cắn môi dưới mới phát hiện bị Hayer cắn chảy máu. Nếu Danny chần chờ một lát mới lên tiếng, nếu boss ép buộc cậu tôi có thể giúp. Lam Mộc Ân mỉm cười, ở một mặt nào đó, Hayer đúng là ép buộc hắn, nhưng được thành lập trên ý nguyện của chính hắn, nếu tôi không muốn, không ai có thể ép được tôi. Lam Mộc Ân cố gắng dùng giọng điệu thoải mái nói, nhưng tôi vẫn cảm ơn cậu vì đã quan tâm. Danny gật đầu rời khỏi, hắn nghĩ Lam Mộc Ân cần chút thời gian riêng tư, đợi cửa đóng lại, Lam Mộc Ân hít một hơi thật sâu. Tựa vào tường, tuy rằng vẫn vô cùng tức Hayer, nhưng vẫn có chút ảo não với hành vi của mình. Hayer nói rất đúng, hắn đúng là không phân biệt rõ giữa công và tư. Ngày xưa có rất nhiều vụ án tương tự, lại có điểm đáng ngờ nhưng hắn luôn tin tưởng vào quyết định của Hayer. Mặc kệ là có làm gì thì cuối cùng đều chứng minh là Hayer đúng. Tại sao Julia Peter lại khác? Lam Mộc Ân không thể không thừa nhận. Bản thân đúng là vì Hayer có quan hệ với cô ta mà hắn mới tỏ ra không tin tưởng. Hắn không có cách nào tin vào phán đoán của Hayer ở vụ án này. Nếu bản thân chưa từng lên giường với hắn, có lẽ mình sẽ không bị ảnh hưởng. Lam Mộc Ân cười khổ. Hắn không biết đây là lần thứ mấy hắn nghĩ như vậy. Nếu như xảy ra quan hệ với Hayer làm hắn hối hận, hắn vì sao lại phải quen Hayer? Hắn tình nguyện quay ngược thời gian, bọn họ có thể làm việc với nhau, còn có thể ở chung một cách bình thường. Lam Mộc Ân nhắm mắt lại, hối hận, bởi vì hắn biết, cho dù thế nào, hắn và Hayer cũng không thể quay lại như xưa. Hayer bước nhanh vào bệnh viện, tới thẳng phòng cấp cứu. Trong đám người hỗn loạn tìm được Julia Peter, cũng chính là Linda Bolton. Trên mặt cô dán băng gạc, tay chân đều có vết thương. Sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế. Linda, Hayer gọi cô, chạy tới đỡ cô, xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt cô vô cùng kích động, cầm cổ tay Hayer thấp giọng nói. Hắn tìm được tôi rồi. PC Colin, Hayer ngẩng đầu nhìn xung quanh, cúi đầu nhẹ nhàng nói. Linda, cô đừng căng thẳng, nếu hắn tìm được cô, sao cô có thể ngồi đây lâu như vậy mà chưa xảy ra chuyện? Linda run sợ, căng thẳng nhìn xung quanh, khẳng định tuy nơi này đông người, nhưng cũng xem như an toàn. Thả lỏng không ít, Tommy đâu, Hayer không thấy thằng bé đâu cả. Nó đi tham gia buổi ngoại khóa của trường rồi. Linda bất an đáp, có nhiều con nít với thầy cô nên không sao đâu. Hayer an ủi ngồi xuống bên cạnh, nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì. Chiều nay ngay sau khi điều tra viên Ames về, tôi muốn đi mua vài thứ. Trên đường gặp một chiếc xe đâm về phía tôi. Sau đó bỏ chạy xe không có biển số. Linda Bolton cẩn thận nhớ lại chuyện ban chiều. Đó là cảnh cáo hay là thí nghiệm? Hayer cau mày, không suy nghĩ lâu lắm. Linda, đừng về nhà bây giờ. Tôi giúp cô tìm chỗ an toàn khác, cũng sẽ giúp cô đón Tommy. Linda muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hayer đưa Linda rời khỏi bệnh viện, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Nếu cô bị PC Colin phát hiện, không thể nào còn mạng ngồi trước phòng cấp cứu 2 tiếng. Nếu không thì tại sao lại lọt vào tầm ngắm tập kích? Hayer đưa cô về cảnh cục, trên đường đi chú ý không có kẻ nào theo dõi. Sau khi chắc chắn không có vấn đề liền đưa về cảnh cục tìm phong nghỉ. Để ba cảnh viên thay nhau trông coi, chờ hắn quay lại văn phòng cũng đã qua giờ tan ca. Cũng không có gặp Lam Mộc Ân, cách chương.